Nam tử mặc giáp vàng đứng giữa quảng trường, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua những người vừa mới tiến vào. Khi nhìn đến Vương Lâm, người này hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, một tu sĩ nhỏ nhoi ở vùng đất yêu linh của ta không ngờ lại dám đánh trọng thương một yêu tướng. Điểm này cũng đủ khiến hắn ra tay giết người này 10 lần, 100 lần. Ở vùng đất yêu linh này, cái gọi là tu sĩ chẳng qua chỉ là một đám cường đạo. Tới nơi này không ngoài mục đích là truyền thừa của cổ yêu. Những người này chết thì chết, nhưng nếu dám đả thương yêu tướng thì sẽ là đại nghịch bất đạo. Nam tử mặc giáp vàng đối với Vương Lâm có chút bất mãn, trong lòng lại có sát khí. Vương Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử mặc giáp vàng một cái. Hắn tu luyện sát lục tiên quyết, đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm. Những yêu tướng và những người trợ giúp sau khi toàn bộ ra khỏi thiên yêu môn, cánh cửa này ầm ầm đóng lại. Nam tử mặc giáp vàng chỉ vào chiếc trống lớn bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, phụng mệnh đế quân, vòng thứ hai này có sự thay đổi, không phải chiến đấu, mà là gõ chiến cổ. Lời vừa nói ra, đám yêu tướng mặt đều biến sắc, nhưng lập tức cùng lộ ra tinh quang mãnh liệt. Ngay cả Mạc Lệ Hải thân mình cũng run lên, lập tức ánh mắt lộ ra một tia sáng sống động. Chiến yêu cổ, đây là thánh vật của thiên yêu quận ta, gần giống với long đàm. Trước đây chỉ có phó soái khi được thăng cấp thành yêu soái mới được ban cho gõ vang trống này. Thông thường những cuộc tranh đoạt yêu tướng chưa bao giờ có sự thay đổi. Hôm nay tại sao lại như vậy? Xem ra việc tuyển chọn hai phó soái cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Nghe nói trong thiên yêu quận ta, khi tất cả các yêu soái nhậm chức đều gõ vang trống này, nhưng trống này cũng rất khó đánh vang, đến bây giờ chỉ có thiên soái đại nhân mới có thể đánh được 15 tiếng. Tiếng bàn luận vang lên khắp nơi, cho dù là lúc Vương Lâm đánh trọng thương Ngao Địch, tiếng bàn luận so với bây giờ cũng ít hơn rất nhiều. Nam tử mặc giáp vàng hừ một tiếng giống như sấm đánh truyền khắp quảng trường. Sau khi im lặng, trong lòng hắn cũng thể nào hiểu được sự sắp xếp của yêu đế, nhưng thanh âm vẫn lạnh lùng nói, chiếc trống này là từ đời đế quân thứ nhất lưu lại, nghe đồn lấy ra của cổ yêu làm thành, người có huyết khí không đủ, không những không thể đánh vang mà còn khiến bản thân cũng sụp đổ, đánh được 3 tiếng là cường giả, đánh được 6 tiếng là thiên kiêu, với thực lực của các ngươi, người có thể đánh hơn 3 tiếng không nhiều lắm. Vòng này sẽ lấy 10 người, quy tắc vòng này cho phép người trợ giúp yêu tướng có thể gióng trống. Lời này vừa nói xong, nam tử mặc kim giáp không đợi khán giả bốn phía kịp bàn tán, ngón tay phải chỉ vào một người trong đám yêu tướng quát, yêu tướng Vu Sâm bước ra. Một người từ trong đám yêu tướng bước ra, ánh mắt hắn lạnh lùng, trên người mặc áo giáp, khi bước đi phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Người này bước vài bước đã tới phía dưới yêu cổ. Hắn nhìn yêu cổ, đôi mắt lóe sáng, chiến ý trong lòng được đốt cháy bừng bừng. Hắn vẫn chưa vội ra tay và đứng yên tĩnh phía dưới chiếc trống, yêu lực vận chuyển trong cơ thể, điều chỉnh nội tức để đạt trạng thái tốt nhất. Vu Sâm đối với việc gióng trống này trong lòng cũng không tự tin, dù sao đối với hắn mà nói yêu cổ này chính là thánh vật. Nam tử mặc kim giáp liếc nhìn Vu Sâm trong lòng thầm nghĩ. Với tu vi của Vu Sâm thì có thể gióng được 4 tiếng trống, nếu gắng gượng đánh tiếng thứ 5 chắc chắn khí huyết tan nát. Hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhắm mắt lại. Ánh mắt mọi người bốn phía đều đang tập trung vào Vu Sâm, thần sắc hắn như thường, vẫn điều chỉnh nội tức. Vì phòng ngừa ngoại giới quấy rầy, hắn khép hai mắt lại, đối với mọi chuyện bên ngoài không nghe, không hỏi. Dần dần bên ngoài thân thể hắn tỏa ra yêu khí nồng đậm, yêu khí này phát ra bay lên không trung cuồn cuộn không ngừng. Trên khán đài bốn phía, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên liên tiếp. Sát lục đạo rất khó tu luyện, nó phải dựa vào việc giết chóc trong nhiều năm mới được. Hôm nay người này lên đài một lần sợ rằng sẽ lập tức nổi tiếng, chưa chắc. Yêu cổ vốn là do da của cổ yêu luyện hóa thành. Vu Sâm mặc dù có thể gõ vang nhưng chắc chắn cũng bị phản chấn khiến bị thương. 8 vị yêu soái trên đài cao cũng nhìn về phía Vu Sâm, ánh mắt lộ vẻ hứng thú, nhưng bọn hắn không tranh luận như người thường mà ánh mắt chỉ liếc nhau một cách là 8-9 phần hiểu được ý nhau. sáu vị phó soái tuy rằng không có nhãn lực như tám vị yêu soái, nhưng tu vi dù sao cũng rất cao thâm, lúc này họ đều có thể nhìn ra được một chút dấu vết. Chỉ riêng có Huyền phó soái là ánh mắt không nhìn vào Vu Sâm mà tập trung vào Vương Lâm. Vương Lâm, không biết ngươi có thể gõ được mấy tiếng trống đây? Hắn vừa suy nghĩ, lại nghe Hoàng phó soái đang ngồi bên cạnh khẽ cười nói: Huyền phó soái, ngươi và lão phu đánh cuộc, ta e là sẽ thắng rồi. Tu sĩ ngươi lựa chọn kia chỉ có cách tự mình ra tay, do đó ngươi bại là cái chắc rồi. Huyền phó soái hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi cứ rửa mắt mà xem, người này không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Lúc hai người nói chuyện đang nói chuyện thì Vu Sâm đang đứng trên đài đột nhiên mở bừng đôi mắt, toàn thân hắn lúc này dường như được chiến thần nhập thể, đôi mắt tỏa ra ánh sáng như trăng rằm, một tiếng gầm như long như hổ vang lên từ miệng Vu Sâm, hai chân hắn bước lên phía trước một bước, thân hình như lợi kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua giữa không trung như một đạo cầu vồng tiến thẳng tới yêu cổ. Khi còn đang ở giữa không trung, song chỉ tay phải hắn như kiếm, toàn bộ tinh khí thần của cả thân thể trong nháy mắt ngưng tụ, từ song chỉ hóa thành một đạo cầu vồng, điên cuồng lao tới đánh lên yêu cổ. Mặt trống đen xì của yêu cổ thoáng lõm xuống, chẳng qua độ lõm rất nhỏ, chỉ hơi lõm rồi ngay lập tức đàn hồi trở lại. Thùng, một tiếng trống trầm thấp quanh quẩn bầu trời, truyền khắp sân đấu kéo dài suốt đế đô, lan đến cả nửa thiên yêu thành. Trong tích tắc tiếng trống này vang lên, Vu Sâm lập tức cảm thấy một lực lượng không thể tưởng tượng như sóng chiều từ mặt yêu cổ truyền tới, với thế như trẻ tre đánh sâu vào thân thể hắn. Sắc mặt Vu Sâm trở nên tái nhợt, đôi mắt hắn lộ sát khí, chẳng những không lùi mà lại tiến thêm một bước, song chỉ tay phải không do dự điểm một cách nữa lên mặt yêu cổ. Thùng, một tiếng trống vang lên giống như sét đánh ngang trời. Vu Sâm gầm nhẹ, yêu khí bên ngoài cơ thể liền hóa thành một khuôn mặt yêu dị, khuôn mặt này cũng lộ vẻ thống khổ, sau đó liền biến mất trong yêu khí. Ngay sau đó, lại một khuôn mặt khác lập tức xuất hiện. Phệ hồn sát lục để nhất thức, tiếng nói của Vu Sâm như từ địa ngục truyền tới, tiếng nói của hắn vừa vang lên, những khuôn mặt thống khổ bên ngoài thân thể hắn lập tức há miệng, điên cuồng hướng về phía tay phải Vu Sâm bay tới. Tay phải hiện lập tức hiện lên những tia sáng màu lam chói mắt, Vu Sâm hét lớn, tay phải hóa thành trưởng hướng về phía yêu cổ chụp tới. Bàn tay hắn chưa đụng tới yêu cổ, trưởng phong đã ầm ầm lao tới, đánh vào mặt trống. Thùng, tiếng trống thứ ba vang lên rung động thiên địa, lúc này người xem bốn phía xung quanh đều biến sắc, tuy rằng dùng trưởng phong gõ trống có thể nói là hơi tiểu xảo nhưng không thể không nói, phệ hồn sát lục này thật mạnh mẽ. Trưởng phong đảo qua, tay phải Vu Sâm đã đặt trên yêu cổ. Thùng, hầu như tiếng trống thứ ba còn đang vang vọng, trong nháy mắt tiếng trống thứ tư lại vang lên, hình thành một âm thanh cuồn cuộn như sấm đánh. Vu Sâm tay phải nhanh chóng thu hồi, thân thể cấp tốc lui lại phía sau, bịch bịch bịch đạp những bước nặng nề trên mặt đất, lùi lại hơn trăm trượng mới đứng vững được. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ hồng một cách yêu dị, cố nuốt một ngụm máu đang chợt dâng trào xuống. Tay phải hắn lúc này đang run rẩy, mất đi cảm giác, yêu lực trong cơ thể đã hao phí tám phần, dung hợp vào trong phệ hồn sát lục để nhất thức nọ. Được rồi, người trợ giúp của yêu tướng Vu Sâm bước ra đi, nam tử mặc kim giáp bình thản nói. Ta không có người trợ giúp, Vu Sâm hít sâu một hơi trầm giọng nói. Nam tử mặc kim giáp nhìn Vu Sâm, ánh mắt rời đi chọn người tiếp theo trong đám yêu tướng. Hắn đầu tiên nhìn về phía Vương Lâm, trong lòng cười lạnh nhưng vẫn không gọi Vương Lâm xuất trận mà chỉ vào Mặc Phi quát, yêu tướng Mặc Phi đi ra. Lời nói vừa dứt, những tiếng bàn tán đang xôn xao vang lên khắp bốn phía lập tức biến mất, ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung trên người một người. Người này mặc áo giáp, trên mặt mang một cái mặt nạ dữ tợn, mái tóc đen bay theo gió, từ trong đám người đi ra. Hắn đi không nhanh nhưng lại khiến người nhìn vào cảm thấy như bước chân hắn làm cho trống ngực đập thình thịch, khiến người ta có một cảm giác vô cùng dịu dị. Yêu tướng Mạc Phi 300 năm trước đã là đệ nhất yêu tướng. Người này hàng năm đều đóng ở biên cảnh. Nghe nói trong mắt người ở Hỏa Yêu quận, giá trị của cái đầu người này cực lớn. Mạc Phi này tu luyện một thứ công pháp thần bí, cho tới bây giờ mới chỉ thi triển có mỗi một thứ thần thông là chuyển luân đại pháp mà thôi. Người này mà đánh yêu cổ thì ta tin chắc phải trên 5 tiếng. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 588, đánh cuộc 2. Mạc Phi địa soái nhìn thoáng qua hắn, khóe miệng mỉm cười nói, người này nếu có thể vượt qua lần này thì có thể coi là một trong ba vị phó soái. Một nam tử trung niên tướng mạo nho nhã, mặc tử bào bên cạnh hắn, lúc này cười nói, chẳng lẽ địa soái động lòng ái tài rồi sao? Địa soái cười ha hả gật đầu. Nếu hắn có thể gõ được 6 tiếng thì dù có không trở thành phó soái ta cũng sẽ đề cử hắn. Địa soái cười nói. Mạc Phi thong thả bước về phía yêu cổ, ánh mắt mọi người bốn xung quanh đều đang tập trung vào từng cử động của hắn. Khi còn cách yêu cổ 10 trượng, Mạc Phi dừng lại nhìn yêu cổ, ánh mắt bình tĩnh, hắn không cần chút thời gian điều chỉnh nội tức mà lập tức đánh một quyền vào khoảng không thùng, tiếng trống vang lên như sấm sền. Áo giáo trên toàn thân Mạc Phi như bị cuồng phong thổi bay lên, phát ra những tiếng va chạm lách cách, mái tóc trên đầu hắn cũng bị gió thổi tung bay, chẳng qua thân thể hắn vẫn như đinh đóng chặt trên mặt đất, không chút di động, thậm chí sắc mặt hắn cũng không có nửa điểm thay đổi. Hóa ra cũng không phải quá khó. Hắn khẽ cười, thân thể tiến về phía trước thêm một trượng, tay phải lại vung về phía trước. Thùng, Mạc Phi không dừng lại, lại bước tới một trượng, tay phải đánh một quyền nữa vào khoảng không. Thùng, ba tiếng trống liên tục vang lên như tiếng gầm từ viễn cổ, gào thét trên bầu trời Thiên Yêu Thành, tiếng trống quanh quẩn khắp không trung. Một số người xem xung quanh yêu lực không đủ không ngờ bị nó chấn động khiến thụ thương. Sau ba tiếng trống, Mạc Phi đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức như sóng triều từ trong yêu cổ bỗng nhiên lao thẳng tới thân thể hắn. Hắn hạ bước chân, cả người giống như mọc rễ trên mặt đất, như đá ngầm giữa sóng gió, không hề lay động. Áo giáp phía ngoài thân thể hắn phía ra những tiếng kêu vang, cuối cùng dưới yêu lực của hắn khuếch tán ra dần ổn định lại. Đôi mắt Mạc Phi sau mặt nọ sáng ngời, lộ ra vẻ chăm chú, nhẹ giọng lẩm bẩm, thú vị thật. Chân hắn bước tiếp một bước, tiến thêm một trượng nữa, tay phải lại đánh tới một quyền. Thùng, một quyền này đánh ra, ngay sau đó lại một quyền. Thùng, thân thể Mạc Phi liên tục tiến về phía trước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với yêu cổ, mỗi một bước hắn lại đánh ra một quyền. Thùng, tiếng trống thứ 6 vang lên, xung quanh liền lập tức truyền tới tiếng hoan hô nhiệt liệt, ngay cả ánh mắt các yêu soái trừ thiên soái ra cũng đều lộ vẻ tán thưởng. Mạc Phi, Mạc Phi, Mạc Phi, những tiếng hoan hô dậy đất từ bốn phía truyền tới, người có thể gióng 6 tiếng trống có thể nói là đáng tự hào, nhất là người này lại hoàn toàn chưa bị thương, hơn nữa rất thong dong gióng liền 6 tiếng trống, vượt xa tất cả các yêu tướng khác, ngay cả nam tử mặc kim giáp kia cũng gật đầu, trong mặt hiện lên vẻ vô cùng tán thưởng. 6 tiếng trống là có thể khiến Mạc Mỗ dừng lại sao? Đôi mắt Mạc Phi lóe lên, thân thể bay lên, chân đạp hư không, lại đánh một quyền tới yêu cổ. Thùng, tiếng trống thứ 7 vang lên. Tiếng thứ 7 này hoàn toàn khác so với những tiếng trống trước, mơ hồ tỏa ta âm thanh sát phạt, sắc mặt vẫn luôn thong dong của Mạc Phi lúc này đột nhiên biến đổi, hắn không do dự chút nào, lập tức lui lại phía sau. Hắn vừa lui lại, áo giáp trên người vang lên những tiếng sắc sắc, lập tức nát bấy, hóa thành cho bụi tung bay trong gió, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, thân thể ngừng lại, gầm nhẹ một tiếng, lại lao tới một lần nữa, hai tay hắn bắt quyết, từng đạo bạch quang từ trong tay hiện ra, hóa thành một thứ tinh thể phẳng như mặt gương quấn quanh thân thể hắn. Ngón tay hắn búng một cái, từ yêu cổ lại truyền ra một tiếng thùng, đây là tiếng trống thứ 8, phản lực so với lần trước lại càng thêm cuồng bạo, điên cuồng tràn tới, tinh thể trước người Mặc Phi trong nháy mắt bị lực lượng này đánh tan, tuy nhiên cũng khiến cho lực lượng đánh tới yếu đi một nửa, tuy vậy nhưng khi nó đánh lên người Mặc Phi vẫn khiến thân thể hắn chấn động, lui lại phía sau hơn trăm trượng mới dừng lại được. Mặt nạ trên mặt hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Ánh mắt Vương Lâm lập tức xứng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, ánh mắt tỏa ra những tia sáng kỳ dị. Tướng mạo người này, Vương Lâm vừa liếc nhìn người này một cách liền nhận thấy hắn giống hệt nam tử tóc đen ở trong chỗ sâu nhất của Hồng Lao. Lúc này thân thể Mặc Phi hơi loạng choạng, hắn cố gắng nuốt một ngụm máu tươi trong miệng xuống, hít sâu một hơi, xoay người lại đi trở về trong đám yêu tướng. Giờ phút này cả khán đài đều vang lên tiếng hoan hô ầm ầm, hầu như che hết mọi âm thanh khác. Mặc Phi đệ nhất yêu tướng, hắn có thể gióng 8 tiếng trống trong thiên yêu quận, trừ những người mang hàm soái ra thì đúng là đệ nhất. Lần này Mặc Phi chắc chắn sẽ trở thành phó soái, người này quân công hiển hách, sau khi trở thành phó soái nhất định sẽ lập cho thiên yêu quận chúng ta vô số chiến công. 8 yêu soái ngồi trên đài cao, trừ áng mắt thiên soái vẫn bình tĩnh như trước, không có nửa điểm biến đổi, 7 người còn lại trong áng mắt đều lộ vẻ tán thưởng vô cùng. Người này có thể gõ 8 tiếng trống, đích thực là thiên kiêu trong thiên kiêu, giỏi, không sai. Hơn nữa theo ta thấy thì hắn dường như chưa dùng toàn lực, nếu không e rằng có thể gõ được 9 tiếng. Tuổi còn trẻ mà tâm cơ cẩn thận như vậy, rất khó có được. Các phó soái đã bắt đầu bàn tán, trong đó Hoàng phó soái cười ha hả nói với Huyền phó soái: "Lão đệ, lúc này mà ngươi còn không nhận thua sao?" Huyền phó soái hừ nhẹ một tiếng, âm thanh kiên định nói: "Mặc Phi này rất mạnh, ta lúc bằng tuổi hắn cũng không bằng, thậm chí có thể nói, người này sau khi tẩy tuổi ở Long Đàm thì thực lực còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng người ta lựa chọn kia Mặc Phi vẫn không so sánh nổi." Hoàng phó soái đối với vụ đánh cược này vốn không để ý lắm, nhưng lại nhiều lần nghe Huyền phó soái, người có thực lực tương đương với mình tán thưởng người kia. Không, đó không còn là khen ngợi nữa, mà Hoàng phó soái mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Huyền phó soái mơ hồ có sự sợ hãi, điều này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. "Tốt, ta thật muốn nhìn xem người này có thể gõ được mấy tiếng." Hoàng phó soái mỉm cười nói. Huyền phó soái trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm trong đám yêu tướng ở xa xa, trong lòng thầm nói: "Mặc Phi chỉ mạnh mẽ thôi, nhưng Vương Lâm này thì đáng sợ, mạnh mẽ mà so với đáng sợ thì sao mà so nổi chứ." Nam tử mặc kim giáp nhìn Mặc Phi quay trở lại trong đám yêu tướng xong, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng vô cùng, lần đầu tiên mỉm cười, nói: "Người trợ giúp của yêu tướng Mặc Phi tiến lên." Một tu sĩ mặc thanh sam từ trong đám người đi ra, người này lưng mang đại kiếm, thân thể đứng ở nơi đó cũng như một thanh kiếm vậy. Trong nháy mắt hắn bước ra, thân thể nhoáng lên lao về phía trước, lập tức hóa thành một làn khói xanh hướng thẳng tới yêu cổ.